Mà Thế Đại trở về. Chương 215, người nhà có bệnh a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thuyền, thật có thuyền tới, ta không có hoa mắt. Chu Xuân Lôi trẻ tuổi nhất kích động nhất, không ngừng kêu to, người khác cũng trong nháy mắt đứng lên. Đối chiếc thuyền kia phương hướng liều mạng phất tay. Chúng ta ở chỗ này. Nhìn qua, cứu lấy chúng ta. Có thể nhìn thấy chúng ta sao? Nơi này có người, cứu mạng. Tiếng hò hét một tiếng cao hơn một tiếng, tràn ngập lực lượng cùng kích tình. Tại cùng đường mặt lộ thời điểm bỗng nhiên có hy vọng. Cái này để bọn hắn lập tức tràn ngập sống sót động lực. Chiếc thuyền kia trên người tựa hồ phát hiện bên bờ trên người. Chậm rãi thay đổi phương hướng hướng phía nơi này lái tới. Càng ngày càng gần, trời ạ, chúng ta có thể cứu. Mọi người một trận reo hò, có phải hay không quân đội? Bất kể có phải hay không là, thật sự là người hảo tâm. Cao lớn du thuyền chậm chạp hướng bên bờ cập bến. Sạch sẽ trắng như tuyết thân tàu. Nhìn không có gì hao tổn lan can. Bong tàu thậm chí còn mát lấy tẩy quần áo sạch. Nhìn lấy cái kia tràn ngập thời đại văn minh cảm giác. Bên bờ quần áo tả tơi mấy người cơ hồ đều là lệ nóng doanh tròng. Lúc này một bóng người xuất hiện tại bong tàu. Cõng ánh sáng mọi người thấy không rõ hắn khuôn mặt. Chỉ là thanh âm lại tuổi trẻ giàu có thanh xuân sức sống. Là người sống sót sao? Đúng đúng, là người sống sót. Trước đó Trào Phúng Vương Sư Hùng chỉ có một thân y thuật lại không dùng được tên kia trung niên nam nhân cái thứ nhất đoạt trả lời trước. Người này tên là Hồ Bằng Thiên. Cả người nhìn cùng nạn dân không có gì khác biệt. Trên tay lại mang theo một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ. Nhìn ra được mà thế bạo phát trước đó ngày khác tử ứng nên qua rất tốt. Quảng cáo. Trong các ngươi có người hay không bị zombie cắn hoặc chảo thương? Bong tàu tên kia nam nhân trẻ tuổi tiếp tục hỏi. Không có. Tuyệt đối không có. Lúc này trả lời là hưng phấn Chu Xuân Lôi. Để cho chúng ta lên đi. Chúng ta đều không có bị lây bệnh. Chúng ta thề. Người khác cũng tại lúc này ồn ào lấy. Cực kỳ bức thiết. Bọn họ đã thật lâu không có ăn no. Nhìn cái này du thuyền trên người như thế giàu có sức sống. Trên thuyền nhất định có rất lợi hại phong phú thực vật. Cái kia bong tàu nam nhân trẻ tuổi do dự một chút. Ngay sau đó gật đầu nói. Vậy các ngươi lên đây đi. Quá tốt. Rốt cục gặp được nhân loại. Thật sự là người tốt. Một đám người cùng nhau tiến lên. Lập tức liền hướng phía du thuyền dâng lên qua. Giờ khắc này ở bên bờ sinh trưởng tốt trong bụi cỏ dại. Sở Hàm Chính bò trên mặt đất nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước tràng cảnh. Trước mắt cái này Giang Hà đối diện cũng là An La thành phố. Đây cũng là qua hướng An La thành phố gần nhất địa điểm. Nếu như không ở nơi này vượt sông vậy liền lại phải nhiều đi rất nhiều đường. Bên cạnh vượng tài buồn bực ngán ngẩm ghé vào trên cỏ. Con thỏ hình tượng, lại đối trước mắt bụi cỏ không có chút nào hứng thú. Thật muốn ăn thịt a. Lúc này những người sống sót đó nhóm đã toàn bộ leo lên du thuyền. Cao lớn du thuyền cũng chậm rãi lái rời bên bờ. Đây cũng là sinh hoạt tại trên nước một đám người sống sót. Rời xa thành thị bên trong đại lượng zombie, dựa vào bắt cá mà sống. Mà Sở Hàm cũng là vào lúc này lặng yên đứng dậy. Một bà nhấc lên bên cạnh nhanh ngủ vượng tài. Bỗng nhiên tốc độ bạo phát liền hướng về kia du thuyền phần đuôi vọt lên. Lạch cạch vài tiếng nhẹ vang lên. Sở Hàm cơ hồ là trong nháy mắt liền mượn lực leo lên. Nhẹ giọng rơi vào du thuyền phía trên. Đây là du thuyền tầng thứ hai. Bên cạnh có lan can. Lấy Sở Hàm giờ phút này thể năng cùng tốc độ rất dễ dàng liền trà trộn vào tới. Ngay tại Sở Hàm vừa xuống đất trong nháy mắt, trong tay bị hắn nắm chặt lấy vượng tài liền đột nhiên. Oa, một tiếng, ngay sau đó rầm rầm, nôn một chỗ, người nhà có bệnh a. Vượng tài nôn ra trực tiếp quay đầu liền đối Sở Hàm mắng to. Chấm, vừa mới người kia hô người đi lên có bình thường đường đi ngươi không có phản ứng. Chờ thuyền này mở con mẹ nó ngươi vụng trộm bò lên. Sở Hàm lại là liếc nó liếc một chút. Sau đó nhìn chằm chằm tầng hai bong tàu ô uế vật nói. dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nhỏ giọng một chút. Vượng Tài sững sờ, có chút không hiểu, ngươi làm gì cẩn thận như vậy còn vụng trộm sờ sờ. Trên thuyền này có ngươi tử địch a? Sở Hàm vừa quan sát chiếc thuyền này cấu tạo, một bên tùy ý trả lời, xem như thế đi, chiếc thuyền này thực sự ở kiếp trước phi thường nổi danh. Lâu dài đều tại vùng này trên mặt sông Hạ Du đi. Trước đó Sở Hàm chỉ là tới thử thời vận, không nghĩ tới thật đúng là gặp gỡ. Vì sao kêu xem như? Vượng Tài bất mãn, chẳng lẽ lại là tình địch? Giờ phút này Hồ Bằng Thiên, Chu Xuân Lôi còn có người thấy thuốc kia Vương Sư Hùng đã cùng hắn mấy tên người sống sót cùng một chỗ leo lên du thuyền bong thuyền. Bong tàu chỉ có một người đang chờ bọn họ. Bò lên về sau bọn họ mới phát hiện trước đó nói chuyện với bọn họ cái này người trẻ tuổi đến cỡ nào để người đố kỵ. Sạch sẽ áo sơ mi trắng, cùng thời đại văn minh không có gì khác biệt, sạch sẽ tóc ngắn. Thậm chí hắn nhìn hoàn toàn không có có nhận đến mặt thế ảnh hưởng. Bởi vì người này tuy nhiên không mập nhưng lại cùng đám người bọn họ xanh xao vàng vọt, bẩn thỉu hoàn toàn khác biệt, tựa như là hai thế giới người. Các ngươi tốt, ta gọi Chiêm Quang Viễn. Nam nhân trẻ tuổi cau mày cùng mấy người chào hỏi, ngữ khí không thể nói khách khí. Tại sao cùng hỏi một lần, trong các ngươi xác định không có người nhận cảm nhiễm sao? Quảng cáo, tuyệt đối không có. Hồ Bằng Thiên dẫn đầu đi ra đánh cược. Ngươi tốt Chiêm Quang Viễn tiểu huynh đệ, ta gọi Hồ Bằng Thiên, đã từng là ngân thành phố cái nào đó phụ khoa bệnh viện viện trưởng. Ngươi là bệnh viện viện trưởng, tên là Chiêm Quang Viễn. Nam nhân trẻ tuổi hơi kinh ngạc, lập tức hỏi, ngươi hiểu y thuật? Ách, cái này, ta đã đói vài ngày, có thể hay không trước cho ta ăn chút gì? Hồ Bằng Thiên ngữ khí mang theo cầu khẩn. Chiêm Quang Viễn nhăn dưới lông mày, các ngươi đi theo ta. Một đám người lập tức đuổi theo kịp, theo Chiêm Quang Viễn tiến vào du thuyền nội bộ. Tối tăm hành lang không có mở mấy cái chản đăng, hồng sắc thảm tản ra một cỗ kỳ mùi lạ. Toàn bộ du thuyền đều an tĩnh dị thường, trên thuyền người không nhiều cũng cứu 10 cái không đến. Bởi vì điện lực không đủ cho nên tận lực đều không bật đèn. Dù sao trên thuyền là an toàn, các ngươi không cần phải lo lắng. Chiêm Quang Viễn vừa đi vừa nói. Bất quá các ngươi lên về sau trên thuyền người liền nhiều, thực vật có thể sẽ trở nên khan hiếm. Bình thường chúng ta đều sẽ bắt cá. Các ngươi muốn là muốn trên thuyền sinh tồn cũng muốn học hội bắt cá. Đó là nhất định, khẳng định. Trên mặt mọi người vui sướng không che giấu được. Những người này vậy mà sinh hoạt tốt như vậy. Còn có cá ăn, bọn họ tại bên bờ đều chưa bắt được qua mấy con cá. Ta hội bắt cá, ta trước đó thường xuyên câu cá. Hồ Bằng Thiên vội vàng lên tiếng. Ta am hiểu cái này. Ta mức độ, ta nói bắt cá, không phải 3 tháng trước ngươi tại làng du lịch câu cá. Chiêm Quang Viễn cười lạnh cắt ngang hắn lời nói. Ngươi cho rằng hiện ở trong nước những cái kia cá là các ngươi trước đó tại trong siêu thị nhìn thấy những cái kia. Cá cũng cuồng hóa, một mực trầm mặc không nói chuyện. Vương Sư Hùng lên tiếng hỏi thăm. Đương nhiên, Chiêm Quang Viễn thái độ lãnh đạm, tùy ý chỉ rộng mở mấy cái gian phòng nói. Các ngươi liền ở lại đây. Gian phòng chính mình phân phối dù sao có rất nhiều. Trước rửa sạch sẽ tài năng ăn cơm. Thúi chết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.